Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện tắm rửa dọn dẹp đồ đạc, đợi đến thời gian tắt điện thì lần lượt lên giường, nằm vậy nói chuyện một lúc lâu bởi vì đông người, mỗi người một câu đã tốn thời gian rồi. Ninh Hương ngủ giường trên, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại từng cảnh tượng từng khoảnh khắc khi bước vào cổng trường đại học, khi nhớ lại trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ. Cô thế mà thật sự có thể ở kiếp này thi đỗ đại học, thuận lợi bước vào trường học, với nhiều người cùng chung chí hướng như thế cùng nhau học tập. Đây vẫn luôn là cảnh tượng mà chỉ ở trong mơ mới xuất hiện, bây giờ trở thành sự thật rồi. Ninh Hương cứ như vậy mang theo tâm trạng này chìm vào giấc ngủ, ngay cả giấc mơ cũng ngọt ngào. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn không có chuyện gì khác, chỉ có học. Mà trong đầu Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên lúc này chỉ toàn là cô. Hai vợ chồng họ nằm trên giường, không ai thấy buồn ngủ, biểu cảm như khúc củi khô, dường như bị người ta hút hết linh hồn. Con gái cả thi đỗ đại học cũng không được hưởng lợi gì, tốn bao nhiêu công sức bao nhiêu thời gian cũng không khiến cô về nhà được. Bây giờ cô đến Tô Thành đi học rồi, đến trước khi đi vẫn luôn mang thái độ không hề muốn nhận bọn họ. Nếu bây giờ muốn gặp mặt một lần thì đã khó lại càng thêm khó, lẽ nào đứa con gái này thật sự là nuôi phí công sao? Ninh Kim Sinh hít thở sâu, đột nhiên mở miệng nói. Nuôi một tổ chim sẻ lại ra con Phượng Hoàng, thế mà để nó bay mất. Khi nó đòi ly hôn với Giang Kiến Hải ai mà liệu được nó có ngày hôm nay chứ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hối hận năm xưa vì chuyện ly hôn mà ép Ninh Hương bỏ nhà đi. Vốn dĩ tưởng là đuổi bớt được con chuột trong nhà. Kết quả ai mà ngờ được, bị đuổi đi lại là con Phượng Hoàng. Trứng Phượng Hoàng nở thành con, mà Phượng Hoàng lại ghi thù, không thèm nhận bọn họ. Cứ nhắc đến câu này lại ấm ức, Hồ Tú Liên hít sâu một hơi. Điều gì nên làm có thể làm chúng ta cũng làm rồi. Cái đứa này vẫn cứng mềm không chịu, mở miệng toàn là lời khó nghe, chúng ta còn có thể làm gì? Đủ lông đủ cánh rồi, hết cách rồi. Khuôn mặt Ninh Kim Sinh xuất hiện một chút cảm xúc. Không có chúng ta thì có thể có nó chắc. Nó thành tài rồi, đoạn tuyệt mọi quan hệ với gia đình tự mình bay đi rồi. Bỏ lại nhà chúng ta tiếp tục trải qua cuộc sống bần hèn này, cũng không sợ bị người ta mắng chết. Năm lần bảy lượt mời nó về không chịu về, lần nào cũng nói lời khó nghe, tức giận cỡ nào, dỗ như thế này mà vẫn không hết. Đừng có nói là tức giận thù oán, do nó không có lương tâm, coi chúng ta là gánh nặng, sợ liên lụy nó. Câu nói này khiến Hồ Tú Liên càng tức giận, bà lại hít sâu một hơi, rất lâu sau mới tiếp tục nói. Tôi nói hay là thôi đi, chúng ta không nhất thiết phải hạ mình xuống để dỗ dành nó như thế. Cái đứa không nhận người nhà như nó, nếu có thành tài thật thì cũng làm được gì. Chúng ta còn có Ninh Ba Ninh Dương mà, đến lúc đó cho Ninh Ba Ninh Dương thi vào Bình Thành, học trường đại học tốt nhất cả nước. Nghe được những lời này, lại tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Ninh Kim Dinh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bây giờ thời thế thay đổi rồi, giai cấp tri thức cũng bắt đầu được coi trọng. Tri thức có thể thay đổi số phận, nếu Ninh Hương có thể, Ninh Ba Ninh Dương cũng có thể. Ông khẽ thở một hơi, nói, cho Ninh Ba Ninh Dương học hành đàng hoàng, thế nào cũng phải giỏi hơn Ninh Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tú Liên đáp lại lời của ông, đột nhiên cảm thấy buồn tiểu. Bèn đứng dậy bước ra khỏi phòng đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong quay về, bà cũng không vội bước vào phòng ngủ, vô tình liếc thấy ánh sáng le lói chiếu ra từ khe cửa phòng Ninh Lan. Bà tò mò bước đến trước cửa phòng Ninh Lan, đẩy cửa nhìn vào thấy Ninh Lan thắp đèn dầu, ngọn lửa đèn chỉ bằng kích thước của hạt đậu, còn cô ta thì đang cúi đầu đọc sách, vừa đọc vừa vò đầu, tựa như muốn vò chọc cả đầu đi vậy. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn Hồ Tú Liên. Hồ Tú Liên bày ra vẻ mặt khó chịu, nói, đọc không hiểu thì đừng tốn sức nữa, ai cho mày bật đèn đọc sách đấy? Dầu đốt không cần tiền à, một ngày mày kiếm được bao nhiêu tiền mà còn dám đốt đèn, tắt đèn đi nhanh lên. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Lan tức giận trong lòng, nhìn Hồ Tú Liên không nói một lời. Giọng điệu của Hồ Tú Liên lại càng trở nên gắt gao hơn. Làm sao, mày còn không hài lòng đấy à, nhìn cái thành tích tệ hại của mày. Có thể thi đỗ đại học mới là lạ. 4 năm học trung học coi như bỏ. Mấy năm qua mày đến trường để chơi đấy à? Bây giờ mới bắt đầu cố gắng. Tê nói mày nghe. Cố mấy cũng chỉ phí công sức phí tiền bạc thôi. Bí thư Hứa nói rồi. kiến thức cơ bản không có thì chỉ dựa vào ôn tập không thể thi đỗ được đâu. Cách chương.